Mặc dù cô rất thích tiền, thế nhưng lòng tự trọng vẫn phải có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net